Thì ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục cái bài pháp và giảng cho chúng ta nghe về quán tâm trên tâm. Thì trong bài kinh nó có cái đoạn viết là vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì theo như là cái lời, cái bản dịch của cố Hòa Thượng Mahasi thì cái lời dịch nó cũng tương tự như vậy. Tức là sống quán tâm trên tâm. Ở đây có nghĩa là khi mà mình quán tâm trên tâm thì mình thấy đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và quán để thấy tâm nó chỉ là cái sự hay biết suông mà thôi. Cái tâm nó vô thường, nó thay đổi, bất toại nguyện và vô ngã. Cho nên khi mà quán ta thấy cái tâm nó chỉ là như vậy mà thôi. Và khi quán như vậy thì người thiền sinh mới từ bỏ được tham ưu ở đời. Thì theo như là cái lời dạy này thì là chúng ta phải hành thiền một cách tinh tấn. Khi mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta có thể nghĩ là cái tâm này nó bình thường, chả có gì mà chúng ta phải suy nghĩ. Đó là vì chúng ta bình thường thì chúng ta để cái tâm nó đi đó đây. Và chúng ta là người phàm, mà cái tâm của người phàm thì là nó thích được thỏa thích ở trong dục lạc. Nó thích nhìn thấy những cái vật đẹp, nghe những cái âm thanh hay, vân vân. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải cố gắng theo cái lời chỉ dẫn của Đức Phật. Tức là đừng có để cho cái tâm nó tự do, nó đi đó đây. Nếu mà chúng ta để cho cái tâm nó tự do, nó đi đó đây thì chúng ta sẽ không có hiểu gì hết. Chúng ta sẽ không có hiểu về danh sắc, không có hiểu về tam tướng, ba cái đặc tánh của danh sắc. Cái mục đích của chúng ta là được giải thoát, thoát khổ. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải bảo vệ cái tâm của chúng ta. Chúng ta bảo vệ cái tâm bằng tứ niệm xứ. Chúng ta phải bảo vệ bằng cách quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Chúng ta hành thiền một cách tinh tấn. Thì người thiền sinh khi mà hành thiền tinh tấn thì hiểu là không có phải là dễ để mà chúng ta kiểm soát cái tâm này. Cái điểm này nó chứng minh cho chúng ta thấy những cái lời dạy của Đức Phật là đúng. Thì Đức Phật đã dạy rằng cái tâm này rất là khó mà kiểm soát. Khi mà các thiền sinh được hướng dẫn là hãy giữ cái tâm ở trên đề mục một cách khăng khít, theo dõi cái tâm từ đầu cho đến cuối. Người thiền sinh cố gắng lúc ban đầu, nhưng mà cái tâm nó vẫn phóng ra ngoài. Dù cho người thiền sinh cố gắng mà cũng không thể niệm, không có thể giữ được cái tâm ở trên đề mục quá 3 lần. Đó là vì cái tâm nó thật là nhanh, nó muốn đi ra ngoài. Cho nên người thiền sinh khi mà hành thiền, bất cứ một cái sự suy nghĩ, một cái ý tưởng nào nó vừa mới sanh khởi thì người thiền sinh cần phải niệm, cần phải ghi nhận nó ngay lập tức, như là trong cái lời dạy. Đó là cái ý nghĩa của cái câu sống quán tâm trên tâm. Có nghĩa là bất cứ cái sự suy nghĩ nào mà nó vừa mới sanh khởi thì người thiền sinh cần phải niệm nó ngay lập tức. Thì Đức Phật dạy là ở trong cái Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy là cái bản chất của cái tâm nó là trong sáng, trong sạch, sáng ngời. Nhưng mà bởi vì cái tâm nó bị những cái bợn nhơ, cái phiền não như là tham, sân si, cho nên nó làm cho cái tâm nó không có được trong sạch. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thấy là phần lớn khi mà chúng ta có những cái sự suy nghĩ, thì những cái ý nghĩ đó phần lớn có lúc thì tham lam, khi mà chúng ta mong muốn một cái gì, hay là khi mà nó, cái tâm nó giận dữ, khi mà chúng ta nhớ đến những cái chuyện gì mà nó xấu, hay là có lúc thì cái tâm nó vui là vì nhớ lại những cái chuyện gì mà nó tốt. Cho nên cái tâm nó thay đổi tùy theo cái phiền não, mà nó làm phiền não là những cái tâm sở hay là những cái trạng thái của tâm. Và luôn cả khi mà chúng ta chưa có ghi nhận những cái điều ấy, nhưng mà khi mà cái sự ghi nhận của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ hơn, thì chúng ta thấy là cái tâm nó trở nên nó hiền ra, hay là nó dễ bảo, tâm nhu nhuyến. Khi mà cái lúc đó, luôn cả khi mà chúng ta suy nghĩ, những cái ý nghĩ đó là những cái ý nghĩ tốt, những cái ý nghĩ thiện. Trước đó, những cái ý nghĩ mà chúng ta thường kinh nghiệm là những cái ý nghĩ không có tốt. Thì chúng ta là người phàm, thì đó là cái bản chất của cái tâm của người phàm, nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta hành thiền theo cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thanh lọc tâm, sẽ làm cho cái tâm của chúng ta trở nên trong sáng. Thì cái bản chất, cái bản tính của tâm là nó đi đó đây, là nó suy nghĩ. Thì nó thật là như vậy, và người thiền sinh kinh nghiệm nó. Khi mà người thiền sinh cố gắng giữ cái tâm trên cái đề mục, trên cái đề mục của ngũ uẩn, thì trừ khi mà người thiền sinh có cái niệm lực mạnh, người thiền sinh kinh nghiệm là thấy cái tâm nó phóng đó đây, không có dễ mà giữ cái tâm ở một chỗ. Thì Đức Phật dạy ở trong Vi Diệu Pháp là trong một cái nháy mắt có hàng triệu triệu cái chập tư tưởng, thật là nhiều. Những cái tư tưởng nó sanh diệt cả hàng triệu cái trong một cái chớp mắt. Nếu mà Đức Phật không có giảng những cái điều đó thì chúng ta không biết, chúng ta không hiểu là làm sao mà cái tâm nó có thể nó nhanh như vậy. Hoặc là khi mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta sẽ không hiểu. Và bây giờ thì chúng ta hành thiền, trước khi mà chúng ta có được cái sự định tâm thì cái tâm nó đi đó đây, không có dễ kiểm soát. Do đó mà Đức Phật mới dạy là khi mà hành thiền thì chúng ta phải nỗ lực tinh cần atapa. Tại vì nếu mà không thì chúng ta sẽ không thể nào mà kiểm soát được cái tâm. Thì chúng ta hiểu cái bản chất của cái tâm là nó như vậy, cho nên chúng ta cần phải hành thiền một cách tinh tấn. Và Đức Phật dạy là cái tâm nó rất là khó để kiểm soát. Thì người thiền sinh hiểu cái điều này. Khi mà người thiền sinh cố gắng giữ cái tâm trên cái đề mục hiện tại thì cái tâm nó không có chịu ở đó. Đức Phật cũng dạy là cái tâm nó rất là nhẹ và rất là nhanh, không có dễ bắt nó ngay lập tức. Chỉ có trừ khi nào mà chúng ta có cái niệm lực mạnh thì chúng ta mới nhanh chóng bắt được cái tâm. Người thiền sinh cũng kinh nghiệm cái này trong khi mà hành thiền. Cái bản chất thứ ba của tâm là nó đi đó đây, nó đi bất cứ chỗ nào mà nó muốn. Chúng ta ngồi ở đây, nhưng mà đôi lúc cái tâm nó đi rất là xa, đi khắp nơi trên thế giới. Người thiền sinh cũng kinh nghiệm cái điều này. Và Đức Phật dạy là chúng ta cần phải chinh phục cái tâm này bằng tứ niệm xứ. Cái tâm nó có nhẹ, nó có nhanh, nó có đi đó đây hay không? Người thiền sinh hành thiền thì hiểu cái câu này, hiểu cái bản tính của tâm này. Cho nên người thiền sinh hãy cố gắng hành thiền, hãy cố gắng chinh phục cái tâm của mình. Và một cái tâm mà được điều ngự, chinh phục thì nó sẽ đem lại cái sự hạnh phúc cho người ấy. Càng điều ngự, càng chinh phục cái tâm bao nhiêu thì cái sự hạnh phúc nó sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Thì người thiền sinh khi mà đi vào trình pháp đó, thì là trình là cái tâm mình nó như là tâm vượn, tâm nó con khỉ, nó nhảy đây nhảy đó. Thì khi mà chúng ta ngồi hành thiền thì bất cứ một cái đề mục nào mà nó sanh khởi ở trong tâm là chúng ta phải ghi nhận nó. Không nhất thiết là cái thân không, mà tâm hay là thọ vân vân. Thì người thiền sinh kinh nghiệm cái điều này, thấy cái tâm mình phóng đó đây, phần lớn là suy nghĩ. Đôi lúc cái tâm nó suy nghĩ 10, 20 phút mà nó không có trở lại. Đôi khi người thiền sinh có những cái ý tưởng hay là có những cái sự suy nghĩ vui mà sợ mất cái niềm vui này. Cho nên cứ để cho nó vui mà nó phóng đi. Cho nên Đức Phật mới dạy là khi hành thiền thì chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn đốt cháy atapa để mà ghi nhận bất cứ những cái đề mục nào mà nó vừa mới sanh khởi. Thì cái tâm vượng nó được so sánh như là một cái con trâu điên. Mà muốn mà chế ngự con trâu điên này thì chúng ta phải cột nó vào một cái cây. Và chúng ta phải dùng một cái sợi dây thừng thật là chắc thì chúng ta mới cột cái con trâu điên này lại. Bởi vì là con trâu điên cho nên lúc nào nó cũng muốn chạy đây chạy đó. Rồi nó sẽ tìm cách nó bứt cái sợi dây. Nếu mà cái sợi dây mà không có chắc thì cái con trâu điên đó nó sẽ chạy đi mất. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sợi dây chắc, đó là cái sợi dây tứ niệm xứ. Thì cái con trâu đó nó rất là mạnh, mà nếu mà cái sợi dây cột nó yếu thì nó có thể nó bứt và nó đi ra dễ dàng. Và chúng ta sẽ không có thể nào mà chế ngự được cái con trâu đó. Nếu mà cái sợi dây mà nó thật là chắc thì con trâu nó không có thể đi được. Nó cứ tìm cách nó đi nhưng mà nó bị giữ lại. Và một chặp sau thì nó mệt. Nó mệt thì nó sẽ không đi nữa. Nó cứ quanh quẩn ở cái cột đó mà thôi. Thì Ngài nói là bên miếng có một cái bài thơ nó ví cái chuyện con trâu điên này. Nhưng mà Ngài không có biết cách dịch, thì Ngài chỉ nói cái ý của cái bài đó là cái sợi dây là tứ niệm xứ, con trâu điên thì giống như là cái tâm, cái người trăng trâu đang chinh phục cái con trâu điên này là các thiền sinh. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền thì cái tìm cách để mà chinh phục cái tâm của mình, cũng như là chế ngự cái con trâu điên này bằng cách là dùng cái sợi dây tứ niệm xứ. Và cái tâm thì nó sẽ không có đi đó đây một cách dễ dàng. Người thiền sinh có thể ghi nhận cái tâm đó khi mà họ hành thiền một cách tinh tấn, có cái khả năng ghi nhận từ đầu đến cuối bất cứ một cái đề mục nào mà vừa mới sanh khởi, thì người thiền sinh ấy có thể ghi nhận ngay lập tức, có cái khả năng là bắt những cái đối tượng ngay lập tức. Vì những cái phiền não nó có thể nó len vào trong tâm của người thiền sinh qua những cái căn thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Cho nên người thiền sinh phải dùng tứ niệm xứ để mà bảo vệ cái tâm. Và dùng tứ niệm xứ với cái sự tinh tấn để có thể ghi nhận được ngay lập tức. Thì chúng ta không có thể nào mà kiểm soát cái tâm nếu mà chúng ta không có chánh niệm. Và cái người mà không có chánh niệm thì là hay quên. Hay là nói một cách khác là cái tâm nó có si mê. Mà khi mà cái tâm nó mê mờ, nó si mê thì nó không biết. Nó không biết là cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện, vô ngã của tâm. Không biết là những cái ý nghĩ chỉ là những sự ý nghĩ mà thôi. Các thiền sinh cố gắng rất là nhiều. Lúc ban đầu thì không có cái khả năng để mà kiểm soát cái tâm. Nhưng mà từ từ, mỗi ngày cố gắng ghi nhận nhiều hơn. Nhất là ghi nhận cái đề mục chánh. Các thiền sinh được dạy là khi mà nghe thì là niệm một vài lần là nghe, nghe, nghe. Xong rồi trở lại cái đề mục chánh. Phải cố gắng chú ý đến cái đề mục chánh. Các thiền sư luôn luôn nhắc nhở các thiền sinh là hãy cố gắng ghi nhận về cái đề mục chánh. Đây là một cái phương pháp rất là hữu hiệu để cho người thiền sinh phát triển cái chánh niệm, phát triển niệm lực. Khi mà cái niệm lực nó trở nên mạnh mẽ thì cái tâm của người thiền sinh sẽ có cái sự định. Và khi mà tâm định thì sẽ thấy rõ ràng. Do đó, đối với các cái đề mục chánh, người thiền sinh cần phải ghi nhận một cách khăng khít. Khi mà làm như vậy, người thiền sinh hiểu được những cái trạng thái của tâm của mình. Và mỗi ngày thì cái tâm nó phóng bớt đi. Chẳng hạn như lúc ban đầu 5 phút người thiền sinh mới bắt được cái tâm nó phóng ra. Rồi dần dà 3 phút, 1 phút. Và sau đó khi mà cái tâm nó mạnh mẽ lên, người thiền sinh có thể theo cái tâm từ đầu đến cuối. Và luôn lúc đó, người thiền sinh có thể nói cái phần nào của cái phòng, trong cái phần nào của cái phòng mà cái tâm nó phóng ra. Đây là một cái khéo léo, một cái khả năng của người thiền sinh khi mà hành thiền tinh tấn. Người thiền sinh có thể nói là khi mà cái bụng phồng đến cái đoạn giữa thì là cái tâm của tôi nó phóng ra. Khi mà người thiền sinh hành thiền tinh tấn thì sẽ có cái khả năng này. Cái năng lực của chánh niệm, khi mà người thiền sinh ghi nhận cái đề mục phồng xẹp thì người thiền sinh có thể thấy rõ ràng cái tiến trình của cái sự chuyển động. Và cùng lúc ấy, người thiền sinh cũng thấy một cái tiến trình của cái tâm. Người thiền sinh thấy là cái sự chuyển động là một, và cái tâm lại là một cái khác. Và người thiền sinh thấy như vậy rất là rõ ràng. Và luôn cả khi mà vào chánh pháp, người thiền sinh không biết đó là ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà qua cái sự diễn tả là thấy cái sự thay đổi của thân, của tâm, là người thiền sinh đang kinh nghiệm một trong những cái tam tướng này. Thì người thiền sinh nào mà hành thiền tinh tấn thì sẽ kinh nghiệm như vậy. Và khi mà cái tâm mà nó càng có chánh niệm bao nhiêu thì nó sẽ thấy càng rõ ràng bấy nhiêu. Thì nếu mà muốn thấy một cách rõ ràng thì chúng ta cần phải có chánh niệm. Nguyên trong suốt ngày, trong bốn cái oai nghi, khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta hành thiền rất là tinh tấn, nhưng mà sau cái giờ ngồi đó thì lại không có chánh niệm. Hoặc là sau khi đi kinh hành, trong lúc đi kinh hành thì hành thiền rất là tinh tấn, nhưng mà vừa mới sau hết cái giờ kinh hành thì chúng ta lại không có chánh niệm. Cho nên chúng ta được hướng dẫn là phải giữ chánh niệm trong mọi khoảnh khắc suốt ngày, trong những cái công việc làm hàng ngày, trong lúc đến chỉnh pháp, đi ra khỏi cái phòng chỉnh pháp, bất cứ lúc nào chúng ta phải có chánh niệm. Làm như vậy không phải dễ, và khi mà người thiền sinh cố gắng làm như vậy thì sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà có những lúc mà người thiền sinh làm được thì sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ. Và khi mà có chánh niệm liên tục như vậy thì người thiền sinh sẽ hiểu, thấy là cái tâm nó chỉ là cái sự suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ suông mà thôi, chỉ là biết suông mà thôi. Và Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp ở đây, mong cho các thiền sinh được an vui, mong cho các thiền sinh được hành thiền tinh tấn, thấu hiểu giáo pháp như nó là vậy và chứng ngộ Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.